Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, trước Dương Cung bên trong Vãng Cổ Thư. Thiên thế nhân gian phong bạo không có ngừng lại, chuông lớn sự tình có thuyết pháp, như vậy một vị khác, cũng chính là lúc ấy thiên môn bên trong trụy xuất thạch nhân. Lại có cái gì cố sự đâu? Cũng không luận ra sao, những lão quái vật kia bên trong, cho dù còn có chờ mong tìm được thạch nhân người, cũng không dám lại như truy tìm chuông lớn như vậy thanh nhàn. Tại gặp một vị có thể là cái khác nhân gian địa vực cao thủ tuyệt thế sau đó, bất kỳ cái gì lại liên quan đến thiên môn sự tình, đều muốn chú ý cẩn thận, nên như thế, cái này bên trong, cho tới nay xung làm trò cười Đông Lai Tông, có thể nói là người trong nhà bay, họa từ trên trời đến, xui xẻo tới cực điểm. Trong này tất nhiên có người phẫn hận, trong nội tâm không tin tà, lại thêm không muốn nghe bên ngoài nghe đồn, dự định dẫn đầu trong tông môn các tu chân giả đánh lên trước Dương Cung. Là trưởng giáo báo cái kia một nổ mối thù. Cái gọi là lăng đầu thanh chính là như thế. Hành Ngọc Sơn đã mất đi một vị đại thừa cảnh cao thủ. Chính mình trưởng giáo pháp lực đều bị đánh rơi. Đây quả thực là không thể vãn hồi, vô cùng nhục nhã. Thế là, tại một số người tận lực thao túng phía dưới, liền thả ra phong thanh, tăng thêm trước Dương Cung đi qua biết đạo nhất chút kỳ kỳ quái quái sự tình. Nhất là bị trách là yêu ngôn tối hậu hủy diệt căn cứ. Những này đều bị một lần nữa lấy ra làm mưu đồ lớn. Mẫn diệt trong mắt rất nhiều tu sĩ, lật úp chừng mấy ngàn năm trước Dương Cung, lại một lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Trước Dương Cung năm đó yêu ngôn hoặc chúng, bị thiên lôi chu diệt, bây giờ lại có thiên địa dị biến, dẫn yêu nhân rơi thế. Hạ xuống trước Dương, đây chính là đã từng dư nghiệt oan hồn quay về. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, ngày sau tất nhiên nặng hơn nữa hiện lúc trước yêu cảnh. Thiên hạ tu sĩ nên liên hợp lại, đồng tâm hiệp lực, lại một lần nữa phạt núi phá tông, cùng thảo phạt trước Dương Cung bên trong yêu nhân. Ta Hành Ngọc Sơn trưởng giáo bị loại độc này tay, tất nhiên là đối phương sớm có dự mưu. Tâm hắn đáng chết, Đông Lai Tông một lòng trả thù, đánh ra cái này cờ hiệu, kỳ thật cũng là không gì đáng trách, chỉ cụ thể một chút, đối với lúc trước rơi vào nơi này nhân gian hai người mà nói. Đông Lai Tông kỳ thật tối hẳn là trả thù là Bắc Hải chân thần biến thành phân linh thạch nhân. Cuối cùng thiên môn là hắn đưa ra, cũng là hắn sở nổ, vấn đề này có thể cùng Lý Tịch Trần không có cái gì quan hệ. Nhưng mà, Đông Lai Tông sở bốc lên báo thù thủy triều, tựa hồ đối với thiên hạ ảnh hưởng là cực kỳ bé nhỏ. Không ít tông môn đều là phất cờ hò reo, nhưng mà chân chính hành động thực tế không có một chút. Loại kia lục đại phái vây công quang minh đỉnh tình tiết cũng không có dễ dàng như vậy phát sinh. Cuối cùng đã từng có một vị lão quái vật đã từng gặp qua Lý Tịch Trần uy phong. Như vậy tự nhiên trong nội tâm e ngại, đánh chết cũng sẽ không ra tay. Đông Lai Tông cái này một bộ vì thiên hạ đại thế cùng hòa bình thế giới sắc mặt nhường người cảm thấy buồn cười, trong tu chân giới vô lợi không dậy sớm, không có tốt đẹp lợi ích, quỷ tề địch cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Thế nào? Chính các ngươi tông môn đại thừa cảnh cao thủ không còn. Muốn mượn đao giết người, để cho cái khác đại thừa cao thủ đắc tội cái kia thân phận không rõ phát sinh thiên nhân. Ai cũng không phải người ngu, đều là sống mấy trăm năm con rùa. Trong lòng sáng cùng tấm gương tựa như, phất cờ hò reo ta tới, chịu chết đánh trận bán đầu người ngươi đi. Mà lại trước Dương Cung mấy ngàn năm trước thế nào diệt. Rất nhiều tông môn lão tổ đều tâm lý nắm chắc. Tự nhiên, trong môn hạ nhân bọn tiểu bối không biết được. Những cái kia trưởng giáo chẳng lẽ không biết sao? từng cái tông môn đều là dạng này. Cái gọi là ta tại tinh thần đạo nghĩa ưỡn lên ngươi. Sau đó ngươi liền mang theo chúng ta chúc phúc có thể xông tới giết. Đại gia ở phía sau cổ vũ ngươi hò hét. Nếu như treo cũng có người giúp các ngươi chia cát. A không đúng, là nhặt xác. Đông Lai Tông xem xét tình cảnh này. Được, một đám hỗn đản, không phải muốn chính mình cắt chút thịt thả điểm huyết mới có thể để cho người đứng tại phía bên. Mình, thế là rất nhanh thay đổi phương châm. Phát ra mời lệnh, trong đó lưu loát 56.000 từ ngữ. Đều là lên án mạnh mẽ năm đó trước Dương Cung việc ác cùng yêu ngôn. Lại thêm điểm ra bao nhiêu tông môn lúc trước nhận chính mình trưởng giáo ân huệ mây mây. Bọn hắn dạng này làm, ngược lại là cũng thật làm ra một chút quân lính tản mạn. Cái gọi là không sợ chết tán tu có nhiều lắm, thiên có kỳ cao địa kỳ hậu, càn khôn vạn vật đều là cẩu thí. Chỉ có bảo bối công pháp mới là thật, có thể có chỗ tốt, coi như bán mạng đương cầu lại như thế nào. Chỉ cái này chung quy là đám ô hợp, lưu loát, dù là mấy trăm vạn tu hành đại quân, tại chính thức cường giả trước mặt, cũng bất quá trở tay liền có thể diệt hết. Thế nhưng đây hết thảy đối với ở tại trước Dương Cung bên trong Lý Tịch Trần mà nói. Tịnh không đủ đạo, lúc này Lý Tịch Trần, ngay tại trước Dương Cung bên trong, đọc qua Lạc Vân Du quét dọn thời gian sở tìm tới một vài thứ. Cái gọi là cổ tịch thần thoại, những vật này càng giống là một loại nào đó ghi chép. Bị ẩn náu tại một chỗ không thấy được góc nhỏ, ngay tại chính đại trong điện, lấy bí mật nào đó cấm chế phong tỏa, cho đến mấy ngàn năm phía sau mới có thể mở ra. Vì vậy đi qua hủy diệt trước Dương Cung lúc, cũng không có người phát hiện cái góc này tàng thư tủ. Ở trước mặt chi ẩn, là vì đại ẩn. Dưới đĩa đèn thì tối, mắt khó dòm, Lý Tịch Trần đọc qua thư tịch, trong đó đề cập đến Trần Quý Chi nói tới vô tự thiên thư. Lại thêm sinh ra liên quan tới thiên giới chí tôn nghiên cứu thảo luận. Lý Tịch Trần ở trong đó nhìn thấy một chút có ý tứ văn tự. Vô dục thiên đế sở trấn áp ở thế giới bên trong, mà tại trong tu chân giới, nói thiên giới vốn là vô chủ. Cũng không có vị này đại đế tồn tại. Sau khi phi thăng, gọi là chân tiên, mà chân tiên bên trên, lại có thượng thần. Cái này rất có ý tứ. Tiên bên trên là thần. Ngạnh sinh sinh đem thái nhất hàng tại hỗn độn phía dưới. Mà những này trong ghi chép, cũng có một thì nói qua. Bọn hắn một vị khác phi thăng tổ sư đã từng từ trên trời rơi xuống bảo văn. Trong đó liền có người nói tiên đạo chi tổ cùng thần đạo chi tổ sự tình. Mà lại thêm nói tới, bọn hắn con đường tu hành là tàn khuyết không đầy đủ. Cái này ấn chứng Lý Tịch Trần phỏng đoán, giới này tu hành có thiếu. Cái gọi là bảo văn, chính là cùng loại với văn triện một vật, một cái ký hiệu rơi vào đệ tử bản tông trong tay. Trong nháy mắt có thể hóa thành một mảng lớn văn tự, hoặc là hóa thành tri thức quán chú đến trong đầu. Trước Dương Cung vị này tổ sư cũng không có nói tới vô dục thiên đế, mà là nói rồi một chỗ trấn áp càn khôn lớn cung, tọa lạc tại khó mà miêu tả to lớn thần sơn bên trên, thống ngự lấy phía dưới rất nhiều nhân gian. Trong này nói tới tiên huyền hai chữ, tiên huyền là tiên huyền chi sơn, có thể chỉ là tiên huyền chi sơn, thế nào đảm đương nổi to lớn hai chữ, ít nhất cũng nên là chân chính phúc địa mới đúng, nên như thế, cũng không bài trừ, là một ít có thể so phúc địa, mà chưa hề tấn thăng tiên huyền chi sơn. Thế là, trước Dương Cung hai vị này phi thăng tổ sư trong miệng, đối với thiên giới, miêu tả có xuất nhập, mà đối với phương thế giới này người mà nói, đã chứng minh nhân gian không chỉ có một chỗ, nhân gian chi ngoại còn có nhân gian, đến tột cùng vô dục thiên bên trong có hay không cái kia vô dục thiên đế. Mà cái này hai phần ghi chép, đến tột cùng cái nào một phần lại thêm có giá trị tham khảo. Cái này có lẽ chính là lúc trước Dương Cung bên trong tất cả tu sĩ sở đứng trước vấn đề. Tiếp tục hướng xuống nhìn, như vậy, đi vào vị thứ ba phi thăng tổ sư khai, đồng dạng là bảo văn. Cái này trong đó liền nói tới mặt khác sự tình. Hắn sở phi thăng tới địa phương, rách nát khắp trốn, hoang vu đến cực điểm, có vô tận lôi hải rơi xuống, mà hắn cơ hồ bị tại chỗ đánh chết. Trong này, hắn bản thân nhìn thấy, có cường đại cái bóng đứng thẳng lên, phun ra nuốt vào lôi đình, thân ảnh kia liền như là vạn cổ không diệt ma thần. May mắn là, hắn bị một chiếc đi ngang qua, ngao du hoàn vũ thuyền lớn cứu, về sau đi đến cái khác thiên giới, mà trước lúc rời đi, trong mắt của hắn nhìn thấy, nhưng là một cái chống trời đạp đất vĩ ngạn cự nhân. Cái này không thể tưởng tượng nổi cường đại tồn tại, lấy chính mình hai tay cùng sống lưng, nâng lên một mảnh không trung. Cái này thánh gọi là Long Bá cự nhân. Lý Tịch Trần vỗ vỗ nơi này trang sách. Cái này Long Bá cự nhân ghi chép xuất hiện, mà rất có thể hắn bản thân nhìn thấy chính là mình tại Cửu Huyền Luận Đạo bên trong nghe Lục Huyền Khanh nói tới qua. Tại Hư Thiên Hoàn Vũ bên trong có một vị cường đại nhất Long Bá gánh một mảnh thế giới hành tẩu, bởi vì cùng một vị tiên nhân luận đạo thất bại, bị đại đạo thệ ngôn biến thành gông xiềng trói buộc, không thể không như thế. Chỉ cũng có mặt khác thuyết pháp, thí dụ như chấp sách ngôn, người khổng lồ kia là tại chuộc tội tội lỗi nghiệt, đây là chiếc thuyền lớn kia chủ nhân nói cho thư người. Lý Tịch Trần đem cái này sách thư tịch thả lại chỗ cũ, lại gỡ xuống một bản, mà quyển này, lần đầu tiên lật ra, lập tức có một đường mông lung linh quang lưu động tại mặt ngoài bên trên. Sau đó, văn tự như nóng hổi mạ vàng, trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài, là chi, thanh thanh thế giới quan pháp. Lý Tịch Trần ngược lại là không nghĩ tới tại mảnh này nhân gian bên trong có thể trông thấy liên quan tới thanh thanh thế giới ghi chép, thế là ngón tay lật ra trang sách, tại gặp trong đó viết đồ vật, chính là một loại có thể tiến nhập thanh thanh thế giới pháp môn. Chỉ bất quá, thuộc về tà đạo, mưu lợi chi thuật, lại, 10 phần nguy hiểm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.